Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2957, chương 2936. Dàn xếp, vài ngày trước, chúng ta nhận được Thái Hư Thiên Cung mời, để chúng ta gia nhập Kháng Ma Liên Minh. Hướng Mạc Thanh Vân nói một lần tình thế trước mắt, Lôi Quy Nghĩa lời nói không ngừng. Tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân hai người báo cáo, nói, vừa điện chủ trở về, việc này liền do điện chủ định đoạt đi. Thái Hư Thiên Cung phát khởi Kháng Ma Liên Minh, chúng ta tự nhiên là muốn gia nhập, sau đó ta hội sẽ liên hệ Thái Hư Thiên Cung người. Nghe được Lôi Quy Nghĩa, Lôi Mộ Uyển hồi phục một câu, biểu lộ tự mờ đi mấy phần, nói, trước mắt chủ yếu sự tình, vẫn là trước đem phụ thân thi thể nhập thổ vi an. Lão điện chủ thi thể tìm được, nghe được Lôi, Mộ Uyển, Lôi Quy Nghĩa bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, tin tức này đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá ngoài ý muốn. Mặc dù Lôi Mộ Uyển trước đó nói qua, nàng muốn đi Tử Thiên Thánh Địa tìm về lão điện chủ thi thể. Nhưng lão điện chủ vẫn lạc tại Tử Thiên Thánh Địa, đã qua rất nhiều năm, bởi vậy muốn tại Tử Thiên Thánh Địa tìm tới thi thể của hắn, chính là tại là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Lôi Quy Nghĩa lão tổ, phụ thân an táng công việc, tự giao cho ngươi phụ trách. Hướng mấy người nói thoáng cái ý nghĩ của mình, Lôi Mộ Uyển tự phân phó Lôi Quy Nghĩa, để hắn phụ trách lão điện chủ an táng sự tình. Rõ, nghe được Lôi Mộ Uyển bàn giao, Lôi Quy Nghĩa lập tức gật đầu lĩnh mệnh, nói, lão phu cái này đi an bài nhân thủ, chuẩn bị lão điện chủ an táng công việc. Lôi Quy Nghĩa lời nói xong, hắn tự đứng dậy rời đi đại điện. Lôi Quy Nghĩa rời đi về sau, Lôi Mộ Uyển tự quay đầu nhìn về phía Mộc Hạ Hạc, nói, Mộc Hạ Hạc lão tổ, lần này chúng ta theo Tử Thiên Thánh Địa trở về, trên đường chứa chấp một chút nạn dân, ngươi chuẩn bị cho bọn họ một cái dàn xếp chỗ, thu lưu nạn dân. Nghe được Lôi Mộ Uyển, Mộc Hạ Hạc trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hơi sững sờ về sau, Mộc Hạ Hạc tự hỏi, nghĩ đến đem nạn dân dàn xếp đến địa phương nào. Mộc Hạ Hạc hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn tự có một cái dự định, nói, điện chủ, phong điện quản hạt phong oa vô ảnh cốc, trước mắt thuộc tại trên không đáng trạng thái, có thể đem nạn dân dàn xếp đi nơi nào. Tốt, vậy liền gặp bọn họ dàn xếp đến phong oa vô ảnh cốc. Dùng phong điện một cái phân đường đối đãi, xác định thiên di tộc dàn xếp địa phương, Lôi Mộ Uyển liền hạ đạt mệnh lệnh, để cho thiên di tộc một cái thân phận, bàn giao Mộc Hạ Hạc một phen. Lôi Mộ Uyển tự đứng dậy đi hướng ngoài điện, nói, Mộc Hạ Hạc lão tổ, ngươi theo chúng ta đến, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ, mặt khác, ta cho ngươi dẫn tiến một người. Đến lúc đó ngươi an bài cho hắn một cái thái thượng trưởng lão chức vị. Điện chủ, thu lưu nạn dân đã là đối bọn hắn lớn nhất ân huệ. Sắc phong thái thượng trưởng lão thân phận chỉ sợ không ổn đâu, nghe được Lôi Mộ Uyển lời nói. Mộc Hạ Hạc mặt mo nhíu một cái, biểu hiện ra ngoài một chút không đồng ý. Nhìn thấy Mộc Hạ Hạc phản ứng, Mạc Thanh Vân tự đoán được ý nghĩ của hắn. Biết rõ hắn hiểu lầm Lôi Mộ Uyển ý, chợt Mạc Thanh Vân tự cho Mộc Hạ Hạc giải thích, nói, Mộc Hạ Hạc lão tổ, Mộ Uyển muốn sắc phong thái thượng trưởng lão người, cũng không phải là thu lưu nào nạn dân, mà là của ta một vị bằng hữu. Nguyên lai là dạng này, là lão hủ quá lo lắng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Mộc Hạ Hạc mặt mo buông lỏng, lo âu trong lòng buông ra. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, bọn hắn đi tới Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài, thấy được phi thuyền bên trên Cáp Cáp Đức cùng thiên di tộc mọi người. Mộc Hạ Hạc lão tổ, vị này liền là bằng hữu của ta Cáp Cáp Đức, Mộ Uyển muốn sắc phong thái thượng trưởng lão người, đi vào Cáp Cáp Đức đám người trước mặt, Mạc Thanh Vân liền đem hắn dẫn tiến cho Mộc Hạ Hạc, để bọn hắn biết nhau thoáng cái. Nghe xong Mạc Thanh Vân giới thiệu, Mộc Hạ Hạc tự nhìn về phía Cáp Cáp Đức, cảm ứng thoáng cái hắn tu vi, đại đế cảnh cường giả, cảm ứng được Cáp Cáp Đức khí tức ba động. Mộc Hạ Hạc mặt mo run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, lại sẽ là một vị đại đế cảnh cường giả, muốn gia nhập đến Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mộc Hạ Hạc mặt già bên trên, tự nổi lên vẻ kích động. Hắn biết rõ, một vị đại đế cảnh cường giả gia nhập, đối Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Lão hủ Mộc Hạ Hạc gặp qua Cáp Cáp Đức tiền bối, đánh giá Cáp Cáp Đức vài lần, Mộc Hạ Hạc tựu thần sắc cung kính hướng Cáp Cáp Đức đi hành lễ. Đối với Mộc Hạ Hạc khách sáo, Cáp Cáp Đức cũng là vội vàng chắp tay làm ra một cái lễ phép đáp lại. Thấy hai người khách sáo vài câu, Mạc Thanh Vân liền chỉ hướng Thiên Di tộc mọi người, đem bọn hắn dẫn tiến cho Mộc Hạ Hạc, nói: Mộc Hạ Hạc lão tổ, bọn hắn là Thiên Di tộc tộc nhân, để ngươi dàn xếp người liền là bọn hắn. Nghe xong Mạc Thanh Vân giới thiệu, Mộc Hạ Hạc tự nhẹ gật đầu, đối Thiên Di tộc mọi người gật gật đầu, nói: các ngươi theo lão phu đến, ta cho các ngươi dàn xếp địa phương. Rõ. Nghe được Mộc Hạ Hạc, Thiên Di tộc mọi người vội vàng đuổi theo. Nhìn xem Thiên Di tộc mọi người rời đi, Cáp Cáp Đức vội vàng đi theo, đi vào Mộc Hạ Hạc bên người, nói: Mộc Hạ Hạc đạo hữu, tại hạ cùng với các ngươi cùng một chỗ, thuận tiện tại Thái Sơ Chân Ma Điện đi vào trong vừa đi. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ cũng tốt, đối đãi ta thu xếp tốt bọn hắn, vừa vặn có thể cho ngươi an bài chỗ ở. Đối với Cáp Cáp Đức đi theo, Mộc Hạ Hạc không thèm để ý chút nào, mặt lộ vẻ cười nhạt đáp lại. Nhìn thấy Mộc Hạ Hạc bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân tựu đối Lôi Mộ Uyển cười một tiếng, nói: đã bọn hắn dàn xếp vấn đề đã toàn bộ đều giải quyết, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển nhẹ gật đầu. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện nàng đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại, tựa hồ có tâm tư gì. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển dáng vẻ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ quan tâm biểu lộ, vội vàng hướng lấy nàng hỏi: thế nào, có cái gì suy nghĩ sao? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có một ít kỳ quái, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển đôi mi thanh tú càng gia tăng hơn nhíu, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển câu trả lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng hiếu kỳ càng thêm hơn, nói một chút, đến cùng không đúng chỗ nào, chúng ta cùng một chỗ phân tích một chút. Lôi Mộ Uyển gật gật đầu, chợt nàng tựu căng thẳng khuôn mặt, lộ ra một bộ hồi tưởng biểu lộ, nói: mới chúng ta tới thời điểm, ta phát hiện Cáp Cáp Đức xem một vị Thiên Di tộc nữ tử ánh mắt cùng xem người bình thường rõ ràng không giống, phảng phất bị mê hoặc tâm thần. Ta cảm giác mới hắn đi theo sát cũng là cùng cái này có quan hệ. Nghe được Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, nghĩ không ra nàng nói là cái này. Biết rõ Lôi Mộ Uyển lo lắng là cái gì, Mạc Thanh Vân cũng không chút nào để ý cười một tiếng, nói: dựa theo ngươi thuyết pháp, Cáp Cáp Đức hẳn là đối vị nữ tử kia vừa thấy đã yêu, này cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu là Cáp Cáp Đức cùng vị nữ tử kia kết thành vợ chồng, về sau xử lý Thiên Di tộc sự tình liền có thể giao cho hắn xử lý, chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút suy nghĩ. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lôi Mộ Uyển đôi mi thanh tú giãn ra,